Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ta cũng bề bộn nhiều việc. Hôm sau đến trong nha môn, Yến Đường cả thưởng đều không có ra ngoài. Xế trưa sau ngâm bình trà uống, lại ngâm một bình uống rồi, mới Mộc Nghiêm mặt gọi tới binh lính, đi xem một chút tứ di quán bên trong Thích cô nương đến chưa. Để cho nàng hết giờ học đi bờ đê. Binh lính sờ một cái sau ót, vương gia ngày đó không phải là cùng Thích cô nương nói sơ nói. Để cho nàng lại cũng đừng tới sao. Còn nói đến lớn tiếng như vậy. Người nghe chứ. Hắn liếc ngang nhìn đi qua. Binh lính lập tức ảo não chạy rồi. Nhìn gương sửa sang lại trang phục. Yến Đường nhìn mình trong kiếng. Trong đêm qua hắn đã nghĩ qua. Diệp Thái Phi nói có đạo lý. Mặc dù Thích Liễu Liễu luôn muốn tức chết hắn. Nhưng hắn quả thực không cần phải chấp nhặt với nàng. Hắn đã là một cái có thể một mình gánh vác một phương tướng quân. Có đầy đủ lòng kiên định chí. Sẽ không dễ dàng bị một cái khắp người tật xấu lại tồi tệ khắc nghiệt nghiệt chướng ảnh hưởng. Dĩ nhiên thì càng tội gì bởi vì nàng lợi dụng hắn cho Tô Phái Anh thỉnh công. Mà buông tha chính mình nguyên tắc làm người. Càng là sẽ không bởi vì nàng không thích hắn mà bị ảnh hưởng. Nếu đáp ứng muốn dạy sẽ nàng, cái kia vô luận như thế nào hắn cũng phải hoàn thành hứa hẹn của mình. Cái này gần là đối với chính hắn một câu trả lời. Vương gia, binh lính trở về tới rồi. Tứ di quán bên trong không có ai. Hắn dừng một chút, theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút trên bàn đồng hồ nước. Đều đã giờ mùi quấy khác. Ủa sao không có ai vậy? Coi như nàng không có tới. Cái kia hoàng tuyển đây. Người đi chỗ nào rồi? Hắn hỏi. Nghe nói Tĩnh Ninh hầu phu nhân sợ Thích cô nương chịu không được trời nóng. Hơn nữa Thích cô nương lại cùng Ngô Quốc công thế tử đi quản lý trong quân doanh học cưỡi ngựa. Vì áp xúc thời gian. Vì vậy liền nói với hoàng đại nhân tốt xin hắn mỗi ngày xuống nha sau đi hầu phủ giảng bài đi rồi. Nói cách khác, Thích cô nương sẽ không hướng Thừa Thiên bên trong cửa tới rồi. Nàng đều đã cùng trình thế tử học cưỡi thật nhiều ngày ngựa rồi. Còn học cung bắn. Hắn lời còn chưa dứt, Yến Đường đã thay đổi thân. Buông xuống mắt đưa mắt nhìn lên trước mặt chính hắn. Hắn lời còn lại là lại cũng không phun ra được. Rất tốt. Vừa vặn ta cũng bề bộn nhiều việc. Yến Đường đứng hồi lâu. Hờ hững đi ra ngoài. Mỗi ngày tại quân doanh tập họp phát triển hứng thú yêu thích 6 người tổ vô cùng tận hứng. Ngược cũng không cần phải nói năng rườm rà. Lại nói hoàng đế nếu thấy qua Tô Phái Anh. Bên này xương tin tức liền rất nhanh. Ngày hôm đó sáng sớm. Thích Liễu Liễu vừa mới quấn Thích Tử Dục cho nàng lấy đem nhẹ nhàng cung tên. Cầm lấy ở dưới Vũ Lang ra giấu. Chợt liền nghe được Thích Tử Mẫn Phong Phong hỏa hỏa chạy vào. Tin tức tốt. Viện Hàn Lâm Thứ Cát Sĩ chọn quán yết bảng rồi. Bái đại ca đứng hàng thứ ba. Đặc biệt viết rõ là bổ nhiệm đấy. Thích Liễu Liễu nột nhưng. Ở nơi nào? Ta để cho người cho bóc một tấm trở về đến rồi. Thích Tử Mẫn liền vội vàng giơ lên trong tay bảng danh sách cho nàng nhìn. Quả nhiên không giả. Tên của Tô Phái Anh không riêng gì đứng hàng thứ ba. Hơn nữa còn đặc biệt đánh dấu là bổ nhiệm vào quán. Cứ như vậy liền đem nàng trước trong lòng về điểm kia băn khoăn cũng cho tản đi. Đã là bổ nhiệm. Như vậy thì tính ngày sau nàng vì xin mệnh lệnh tin tức có chút tiết lộ. Cũng không dám có người sau lưng nói này nói kia. Thứ này cũng ngang với là cho hắn chính danh a. Đi Tô ra nhìn một chút. Nàng vừa nói đã bên bước ra ngưỡng cửa tới. Trên phố đến tin hình thước. Trình Hoài Chi. Đỗ Mật chờ ở phủ con em cũng rối rít lần lượt hướng Tô ra tới cửa chúc mừng. Tô phủ có thể nói khách đông vui sướng hớn hở. Hình Tiểu Vi cao hứng kéo lấy Tô Thận Tư nói. Lần này rốt cuộc không cần nghẹn bực bội khuất mà đối diện Vân Tỷ Nhi rồi. Hình ra hai vị tỷ tỷ cũng mừng thay cho nàng. Nếu không phải là lên trở về tận mắt nhìn thấy. Chúng ta còn thật không thể tin được Vân Tỷ Nhi lại có độc ác như vậy tâm địa. Tô Phái Anh để cho gã sai vặt đi đền thờ bên ngoài tửu lầu đặt trước tiệc rượu. Đáp tạ mọi người. nhìn thấy bị Tô Thận Từ kéo thích Liễu Liễu thời điểm. Hắn xa xa nhìn nàng hai mắt, mới lại xoay người đi theo. Bọn họ nơi này trần trừ tràn đầy trí ham hở không lời nào có thể diễn tả được. Bên này Xương Tô Sĩ Trâm nhìn thấy bọn họ tiếng cười nói mà đi ra ngoài. Nhưng là hàm răng cắn phát động chua tới. Tô Phái Anh bôn tẩu khắp nơi muốn tranh lấy Lưu Kinh bảo đảm hắn là biết đến. Trần Văn Huy cùng Hồ Thượng Thư giúp hắn một tay. Tiến cử hắn vào quốc sử quán hắn cũng là biết đến. Nguyên tưởng rằng vận khí tốt của hắn liền này là ngừng. Lại vạn không nghĩ tới hắn lại còn tưởng là thật bị chọn tiến vào viện Hàn Lâm. Lại vẫn là hoàng đế bổ nhiệm đấy. Hắn không hiểu hắn tại sao có thể như vậy sâu đến hoàng đế xem trọng. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Hắn xem qua Tô Phái Anh văn chương. Bằng tâm mà nói là cực kỳ tốt. Vào viện Hàn Lâm cái này cũng không khiến người ngoài ý. Nhưng hắn cũng không hy vọng hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Thoát khỏi Tô gia, hoặc có lẽ là hắn người phụ thân này khống chế. Cho nên lên trở về Tự Thiến bên trong từng gặp Yến Đường một mặt sau khi trở lại. Sau lưng của hắn cũng bằng mạng giao thiệp lặng lẽ làm một ít chuyện. Một cái tứ phẩm đại lý Tự Thiếu Khanh, dựa vào nhiều năm lan lộn tích quan trường tích lũy được lý lịch. Còn có Tô gia nhiều năm như vậy tích lũy danh vọng. Mặc dù không có thể chi phối đến nội các cùng lại bộ đối với quan viên bổ nhiệm và bãi nhiệm. Nhưng là muốn để cho hắn tự thứ cát sĩ chọn quán trong danh sách lui ra ngoài. Còn chưa khó khăn như vậy. Nói thí dụ như hắn chỉ cần lấy thân phận của cha đưa ra nghĩ thay con trai trưởng lựa chọn con. Đường tương lai, chung quy sẽ có người tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hắn là cha. Hắn không nghĩ tới lại để cho hoàng đế cho trực tiếp bổ nhiệm tiến vào. Cái này có thể để cho hắn làm sao còn nhúng tay. Cái này vừa vào viện Hàn Lâm, Thành Thiên Tử cẩn thận. Hắn còn muốn ung dung bắt được hắn. Quả thật là khó như lên trời rồi. Tính sai, hắn lấy quyền để ngạch, lẩm bẩm nói, bại liền bại ở trên người Tô Thận Vân. Nhưng nếu không phải là nàng tại Vĩnh Quận Vương phủ chỉnh ra cái kia cha nha. Hoàng đế làm sao sẽ có cơ hội nhìn thấy Tô Phái Anh. Lại làm sao có thể có cơ hội biết được trong phủ những nội tình này. Đi đem Vân Tỷ Nhi suy nghĩ qua thời hạn lại kéo dài nửa năm. Hắn cả giận nói. Người làm mới đi tới cửa hãm. Hắn bỗng nhiên lại kêu ở. Chậm. Hắn giận cá chém thất Tô Thận Vân có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Cũng bất quá là để cho Tô Phái Anh huynh muội tăng thêm sảng khoái mà thôi. Diêu gia liền ở tại Nam Thành. Diêu thị ăn lớn như vậy cái thua thiệt. Tự nhiên cũng chú ý Tô gia động tĩnh. Tô Phái Anh thuận lợi chọn chúng thứ cát sĩ tin tức một truyền ra. Diêu thị tay chân đều lạnh cả người. Nàng không phải là người trong quan trường. Nhưng cũng biết cái này vào Hàn Lâm đại biểu cái gì. Cái này bá cử làm sao lại mặc cho hắn tiến vào Hàn Lâm cơ chứ? Không phải nói hắn sẽ an bài tốt sao? Một mẹ đồng bào ca ca Diêu Tông Di vác lấy tay ở trước mặt nàng lo lắng đi. Ngoài 40 hắn một đôi mắt duệ quang bắn tán loạn. Nhìn qua vẫn trần trừ tràn đầy trí. Nhưng giờ phút này trên mặt càng nhiều hơn chính là ưu cấp cùng tức giận. Cái này Tô Phái Anh dù nói thế nào cũng là con trưởng đích tôn. Là Tô gia tông tử, ngày sau là đến tiếp lấy như vậy sinh sản nhiều nghiệp trở thành chủ nhà họ Tô đấy. Nếu như hắn chỉ mò được cái tiểu quan lại làm một chút, chờ đến tương lai Bái Dương phái dung trưởng thành tiền đồ, hoặc còn có thể chủ mưu, làm sao lại không cẩn thận như vậy, để cho hắn chịu đến hoàng thượng coi trọng đây. Hắn cái này vừa lên đi, lại để cho hắn xuống khó khăn. Ngày sau nhà này sinh còn không phải là của hắn. Chờ đến hắn có quyền thế rồi. Đến lúc đó bá cử cũng không ở rồi. Các ngươi cùng Dương Ca Nhi Dung Ca Nhi sẽ bị đánh ép thành cái dạng gì? Đã nói với ngươi nhiều lần như vậy phải đề phòng. Không thể mềm lòng. Làm sao lại là không nghe đây? Nói đến sau cùng, hắn đã là gấp đến độ đánh lên lòng bàn tay tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.